Suất Ad Online, quyển 8, góc truyện audio.com. Tôi là Kawahara Reiki đây, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc Suất Ad Online 8 Early and Late. Đây là một tuyển tập truyện ngắn khác sau tập 2. Như tiêu đề, nó ghi lại câu chuyện mới nhất của thế giới sao, nói đúng hơn. Theo thứ tự thời gian thì nó xảy ra một tuần trước tập 7 Mother's Rosario, và câu chuyện sớm nhất của thế giới sao, cái này cũng vậy. Nói đúng hơn thì nó xảy ra một tiếng sau Ancrat, những độc giả đã theo dõi từ tập 1, hoặc từ phiên bản web, hẳn đều đã biết rằng cốt truyện của sao xảy ra 2 năm sau khi trò chơi tử thần, Suất Ad Online, bắt đầu. Tình tiết đầu tiên được viết ra là 3 tuần trước khi trò chơi bị phá đảo, sau đó. Mặc dù tôi đã viết 4 ngoại truyện về các sự kiện quan trọng trong quá khứ ở tập 2. Nhưng thật sự tôi đã rất bối rối trước tin sao sẽ được xuất bản thành một phiên bản Dengeki Banko. Tôi đã nghĩ nếu mình không xuất bản phiên bản web như vậy mà thay vào đó viết lại phần lớn bản thảo ở tập 1 và tập 2. Bằng cách cẩn thận lấp kín khoảng trống giữa lúc bắt đầu và kết thúc trò chơi tử thần, tất nhiên, những suy nghĩ đó đã không còn nữa rồi. Lý do chính là vì sợ phải viết lại một số lượng trang khổng lồ, nhưng trong tôi. Hình dáng Kirito sau khi chia tay Klein ở thành phố khởi đầu, đã âm ỉ nhiều năm trời, từ một cựu beta tester cậu. Người chạy hết tốc lực trên con đường ngắn nhất để trở nên mạnh hơn, thứ cảm xúc gì cậu giữ trong lòng. Tôi muốn được dõi theo cậu ấy, cảm xúc ấy đọng lại trong tôi cứ mãi không chịu biến mất. Vào lúc tôi quyết định đưa hai câu chuyện đã xuất bản trên web, một vụ án mạng trong khu vực và Caliber, vào tập 8. Vậy sao không viết thêm câu chuyện về cái ngày đó nhỉ, khi Kirito chạy vào chốn hoang dã, sau khi nghĩ vậy, tôi viết ngày đầu tiên, nghĩ mới thấy. Đã gần 10 năm trôi qua từ khi viết câu chuyện đầu tiên của sao, có lẽ hình dáng Kirito đã có vài thay đổi rồi, nếu bạn thích nó bao gồm cả chúng nữa. Tôi sẽ rất vui mừng, từ giờ trở đi, nếu có cơ hội. Tôi muốn viết câu chuyện về khi Kirito nhận được thanh kiếm yêu quý đầu tiên của mình và thách thức sự giam cầm của tầng đầu tiên. Xin hãy kiên nhẫn chờ nhé, giờ là góc xin lỗi, quen thuộc về một vụ án mạng trong khu vực tập này, đáng tiếc phải nói rằng. Có vài sự mâu thuẫn với những điều đã đưa ra ở tập 1, ví dụ, ở tập 1. Kirito nhớ lại rằng cậu chưa bao giờ vào một nhà hàng NPC cùng Asuna trước đây nhưng đó chính xác là những điều xảy ra ở tập này, trong một lúc. Tôi lúng túng không biết có nên làm một cái cớ nhất thời rằng đó là cửa hiệu của người chơi hay không. Nhưng tôi đã dừng lại trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, những cái khác là cảm giác hơ, nằm chỗ này chỗ kia về chúng. Tôi xin các bạn thứ lỗi vì công việc này phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp khác nhau, tiếp theo lại là một lời xin lỗi nữa. Một vụ án mạng trong khu vực đã mượn mánh khóe và giải pháp từ thể loại kỳ bí. Tôi nghĩ những fan kỳ bí có thể sẽ giận dữ nói chẳng hề có tí nào, là một người yêu thích tiểu thuyết kỳ bí. Tôi đã được thôi thúc thách thức thể loại này, nhưng tôi xin lỗi vì sự thiếu thốn của mình. Tôi đang tập để sửa chữa nó và tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi lại thách thức nó lần nữa, rồi, đây không còn là một lời xin lỗi nữa mà là quảng cáo. Cuốn sách này kể phần hoàn thành nhiệm vụ của Caliber, phần mở rộng nếu, phần thất bại. Sẽ được xuất bản vào số tháng 6 năm 2011 của Dengeki Banko Magazine, nếu bạn có cơ hội, tôi nghĩ nó thú vị hơn 1-2 lần đấy. Người chịu trách nhiệm xuất bản, Miki-san, người đã rất bận trong khi di chuyển khu vực biên tập, đã phải nhận thêm siêu. Vấn đề vì tôi quên nộp phần lời bạt, họa sĩ Abek-san, người đã cực làm việc siêu nặng nhọc vì lịch làm việc kín bưng trong tháng 6 và tháng 8. Lần này tôi cũng xin được cảm ơn hai người thật nhiều, và gửi tất cả các độc giả, xin hãy tiếp tục ủng hộ tập 9. Tập sẽ bắt đầu phần truyện lớn thứ tư, cách chương.